khuất phục, chương 5, không chịu thua, gocchuyenaudio.com, em có muốn đi nhờ xe không nào? Vừa nghe thấy thanh âm Lỗ Mãng phảng phất chút tà khí này, lòng Chữ Dư Tịch bỗng căng thẳng. Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên, anh Thái Tử, chào buổi sáng, Chữ Dư Tịch bắt gặp ánh mặt trời, cười có chút miễn cưỡng. Thái Tử mặc chiếc áo sơ mi màu xanh dương, cổ áo mở rộng, nhàn nhã dựa vào mui chiếc Bugatti, đẩy gọng kính mát màu trắng trên sống mũi lên, tay khoác lên trên tay lái, nhìn Chữ Dư Tịch đứng ven đường qua tròng kính mát. Sau đó vỗ vỗ ghế phụ lái. Lên đi, không phải là chờ anh ôm em lên chứ? Chữ Dư Tịch bị ánh mắt mơ hồ của hắn nhìn chăm chú có chút luống cuống, không biết tay đặt ở đâu, nghe hắn nói như vậy liền ngoan ngoãn lên xe. Trên đường đi không khí giữa hai người cực kỳ an tĩnh. Chữ Dư Tịch liếc trộm vẻ mặt của hắn qua kính chiếu hậu. Lại phát hiện khóe miệng của hắn nhếch lên, một tay tựa vào cửa sổ xe vô tình xoa xoa cằm, hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Nàng nhìn hắn, chợt nhớ đến chuyện ngoài ý muốn tối hôm qua, nhớ đến đôi môi của hắn, mềm mại, lành lạnh. Tim đập thình thịch, nàng càng nghĩ càng hưng phấn, đây là lần đầu tiên bọn họ có cử chỉ thân mật vượt quá giới hạn ôm ấp. Mặc dù Hoàng Phủ Triệt chỉ là vô tình gây ra, mặc dù cả hai đều không xem trọng việc này. Nàng vờ như ngắm cảnh quay đầu đi, tay chống cằm, len lén mỉm cười. Nàng không biết hiện tại Thái Tử đang nghĩ đến một chuyện rất xấu xa. Nàng không phát hiện ra Thái Tử cũng nhìn qua kính chiếu hậu đồng phục của người bên cạnh, mái tóc dài của nàng buộc đằng sau ót lộ ra cái cổ nhỏ, đường cong tuyệt đẹp. Nhìn xuống chút nữa, chật chật, Chữ Dư Tịch mặc đồng phục mới, khác với kiểu đồng phục cũ rộng thùng thình kia, là chiếc áo sơ mi nhỏ nhắn ngắn màu trắng bó sát người, chiếc váy ngắn màu xanh đen, cà vạt tơ nới lỏng thả trước ngực. Mặc dù kiểu dáng đơn giản nhưng có thể để lộ triệt để đường cong của phái nữ. Chữ Dư Tịch khác với những người phụ nữ son nhiều phấn dày xinh đẹp phong tình khác bên cạnh Thái Tử, vẻ đẹp của nàng phần lớn là tự nhiên, làn da nàng đẹp đến mê hồn, mềm mại khiến người ta muốn cắn một cái. Hơn nữa ánh sáng tươi mát buổi sớm, cũng khiến cho cả người Chữ Dư Tịch tản ra hơi thở đầy sức sống của tuổi trẻ. Người bình thường thấy vậy phản ứng đầu tiên sẽ là thanh thuần, động lòng người mà trong đầu của Thái Tử, xuất hiện liên tục bốn chữ đồng phục gợi cảm. Dĩ nhiên thứ quyến rũ hắn không phải là Chữ Dư Tịch mà chỉ là quần áo nàng mặc. Trong tiềm thức của hắn cũng chưa từng liệt Chữ Dư Tịch vào loại phụ nữ có thể xuống tay. Khi nhìn lại nàng thêm một lần nữa qua kính chiếu hậu, Thái Tử trong lòng thì thầm. Có phải đã lâu không chạm qua nữ sinh không? Hai người mải mê theo đuổi tâm tư của mình, mãi cho đến khi Thái Tử trực tiếp lái xe đưa nàng đến trước cổng lớn của ký túc xá. Chữ Dư Tịch trước khi xuống xe sửa sang lại quần áo tay dừng lại. Từ phía sau lấy ra một thứ vải nhỏ mềm mại màu tím. Nàng không nhìn kỹ trực tiếp giơ lên trước mắt Thái Tử. Anh Thái Tử, đồ của anh rơi này. Cái này không phải của anh. Thái Tử liếc mắt một cái, bình tĩnh nhún vai. À, cái đó đúng giờ phút này Chữ Dư Tịch mới phát hiện thứ đồ trên tay mình rất giống với quần lót của phụ nữ. Cũng may các học sinh ở đây hiện tại đều đã đi học trước ký túc xá không có ai, nếu không nàng thật muốn tự vẫn. Có thể là vừa rồi khi đưa tử dụ. gocchuyenaudio.com, về nhà thì để quên ở đây, ném nó đi. Thái Tử bình thản nói, cũng không cảm thấy có gì bất ổn. Mặt Chữ Dư Tịch một lát sau liền đỏ lên, chị ấy đã ở đây, vừa rồi đã xảy ra chuyện kịch liệt nào đó, kịch liệt đến mức Hà Tử Dụ thậm chí quên mặc quần lót đã về nhà rồi. Nhớ không lầm thì, nơi nàng gặp Thái Tử cách nhà của Hà Tử Dụ cũng không xa. Ác vậy em lên lớp anh Thái Tử, không làm phiền anh. Chữ Dư Tịch nói một hơi mà ngay cả dấu chấm câu cũng không có, mở cửa, xuống xe tự nhiên lên thang lầu, vào cửa chính. Cho đến khi vào được thang máy mới thở dài một hơi. Trong tay còn siết chặt cái vật nhỏ nhỏ kia, trong lòng nàng rất không vui. Khi đi ngang qua thùng rác liền tiện tay vứt vào. Thời điểm khi Thái Tử về đến công ty cũng đã hơn 10 giờ. Hắn vứt chìa khóa xe, không chút lo lắng tiến vào thang máy chuyên dụng, một khắc trước khi cửa thang máy suýt đóng, đã bị một đôi tay cường tráng thon dài đẩy ra. Người đàn ông ngạo mạn đi vào tựa vào một bên kia. Thái Tử nhướng lông mày, ấn nút, cửa thang máy chậm rãi khép lại, không gian bởi hai người đàn ông cao lớn mà thoáng chốc có vẻ chật chội. Thái Tử khom người về phía trước người kia, môi khẽ cong. Túng dục buông thả dục vọng, quá độ nha nhị thiếu. Hoàng Phủ Triệt cúi đầu mắt cũng rủ xuống, ngón cái và ngón trỏ bóp ấn đường, huyệt vị chữa các chứng đau đầu. Ít khi thấy cậu đến trễ thế này, Thái Tử tốt bụng trêu ghẹo, không thèm để ý đến thái độ lạnh lùng của Hoàng Phủ Triệt. Hắn ngâm nga hát nhìn chằm chằm vào con số hiện trên đầu mình, vuốt vuốt chìa khóa xe, động tác chợt dừng lại. Hôm nay cậu đến trễ như vậy, hội nghị do ai chủ trì thế? Anh còn biết lo lắng về cái này cơ đấy. Hoàng Phủ Triệt một tay đút vào túi quần, đem tài liệu kẹp ở dưới nách, một tay nhanh nhẹn vuốt mái tóc ngắn. Hắc, tôi dĩ nhiên không lo cái này. Thái tử cợt nhã đi tới, cậu là cố ý đến trễ. Bởi vì biết lão già đó trở về. Này, thật ra thì cậu cố ý muốn chọc lão già đó tức giận phải không? Cả đêm qua anh ở cùng một chỗ với Tử Dụ sao? Vẻ mặt Hoàng Phủ Triệt nhàn nhạt, giọng nói nhàn nhạt. À, ở chung một chỗ à? Thái tử không hiểu tại sao anh lại đổi đề tài, ngơ ngác gật đầu, sau đó lại xấu bụng cười không tính là nghỉ ngơi. Hoàng Phủ Triệt khinh bỉ liếc hắn, vậy tại sao còn chưa khóa cái miệng cu à anh lại? Thang máy đinh một tiếng chậm rãi dừng lại, cửa mở ra. Hoàng Phủ Triệt bước ra đầu tiên, để lại thái tử lặng đi trong 2 giây, sau đó đuổi theo bước chân của anh. Vậy cũng không dùng miệng được nha. Đẩy cửa phòng họp ra, tầm mắt người hai bên bàn hội nghị dài đồng loạt bắn tới, Hoàng Phủ Triệt đảo mắt nhìn qua, mọi người yên lặng cúi đầu, người làm bộ như uống nước, người vờ như xem văn kiện. Nơi chỉ dành riêng cho thái tử ngồi thường ngày nay xuất hiện một người đàn ông trung niên khí thế cường đại, đang nắm quai tách cử chỉ yêu nhã uống cà phê, chẳng thèm nhìn hai người đột nhiên xông vào. Không ai khác có thể ngồi ở vị trí này lại còn chẳng thèm nhìn hai vị thiếu gia. Thái tử và Hoàng Phủ Triệt một trái một phải cùng ngồi xuống. Thái tử vẫn là bộ dáng không tập trung mấy lão già. Hoàng Phủ giận khẽ nâng mắt, thái tử khẽ ho nhẹ một tiếng, sửa lại cách xưng hô ngài, đây là vi phục tư phòng, cải trang, sao? Hoàng Phủ giận buông tách cà phê xuống, thân thể vùi trong ghế ra, mắt ưng lợi hại bắn thẳng tới thái tử xuyên qua lớp kính. Góc truyện audio.com, mát, thái tử bị ông ta nhìn chăm chú như vậy có điểm không được tự nhiên, liền điều chỉnh lại tư thế. Hoàng Phủ Dận tựa tiếu phi tiếu, cười như không cười, mở miệng học cách xưng hô của người bên ngoài đối với hắn. Thái tử ra từ chỗ nào đến đây vậy? Thái tử cố giữ thăng bằng cho cơ thể. Đừng, ngài sẽ làm cho tôi tổn thọ mất, nhi thần không dám nhận, nhi thần rất sợ. Vừa dứt lời, bên dưới truyền tới vài tiếng cười nhẹ. Hoàng Phủ Triệt nghiêng người, cây bút nguyên tử chuyển động linh hoạt, khóe miệng âm thầm cong lên một chút. Hoàng Phủ Dận lạnh lùng nhìn hắn, không biết ngươi đến đi làm hay là đến làm khách du lịch nữa. Thái tử bày ra biểu tình chẳng biết xấu hổ, thanh âm cố ý đè nén, ông phái người theo dõi tôi trong phòng massage. Làm sao biết được Tử Dụ nói với tôi là muốn đi Maldives. Thanh âm hắn tuy thấp nhưng đủ cho Hoàng Phủ Triệt có thể nghe được, anh kết luận thái tử là cố ý. Nghe được tên của Hạ Tử Dụ, sắc mặt của Hoàng Phủ Giận quả nhiên trầm xuống. Ông ra hiệu một cái, những người khác trong phòng liền lấy tốc độ nhanh như chớp rút khỏi phòng, chỉ chừa lại 3 cha con bọn họ. Không có người ngoài, Hoàng Phủ Giật cũng không cần giữ mặt mũi cái tên xúc sinh này. Còn dám cùng Hạ Tử Dụ ở chung một chỗ, nhất định phải khiến ta mất hết thể diện sao? Tiện tay ném kính mắt lên bàn, thái tử lười biếng ngửa ra sau, chân dài gác ở mặt bàn, tư thế ngạo mạn không ai bì kịp. Con chó của ông cập nhật tin tức cuộc sống riêng tư của tôi cho ông rất nhanh đó. Mỗi năm Hoàng Phủ Giận dành khá nhiều thời gian sống ở nước ngoài, thái tử không nghĩ tới ông ta vừa vế nước liền bắt đầu lôi chuyện của hắn với Hạ Tử Dụ ra. Chuyện xấu đó của ngươi mọi người ai cũng biết rồi, còn cần ai hồi báo nữa. Hoàng Phủ Giận nghĩ hẳn là đời trước ông ta đã tạo nghiệt nên đời này mới sinh ra những đứa con khiến ông thêm phiền não. Nguyệt Như đắm mình thì cũng thôi đi, ngươi còn hận không làm mọi chuyện thêm loạn. Còn ngươi nữa, mắt chỉ hướng về Hoàng Phủ Triệt bên kia không nói lời nào, đối diện với đứa con thứ hai trước sau điềm tĩnh như một luôn đối chọi với mình, Hoàng Phủ Giận nuốt xuống câu nói kế tiếp. Thái tử xem như việc không liên quan đến mình, bình thản lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi, ông không phải còn có một tiểu công chúa ngoan ngoãn sao? Vừa nhắc tới cái này, Hoàng Phủ Giận còn nhức đầu hơn. Vốn cho là đứa con gái nhỏ này là khôn khéo nhất nhưng người đàn ông của nó rốt cuộc là thân thế thế nào cũng không thể tra được, chỉ biết người này tuyệt đối không phải người lương thiện. Hoàng Phủ Giận tức giận, gắng thở lại bình thường, ổn định tâm tình, quan tâm em gái ngươi, Quan Thánh Hy không phải nhân vật đơn giản. Thái tử lười phản ứng, hắn cũng không phải là bảo mẫu của Hoàng Phủ Dĩ Nhu. Hạ Tử Dụ là cháu gái ta, là em gái của ngươi, các ngươi đây là loạn luân. Ngươi có biết hay không? Hoàng Phủ Giận thấy thái tử không có phản ứng với lời nói của mình, trầm ngâm một chút, trực tiếp ném ra một quả bom. Mấy năm nữa, ngươi phải kết hôn, ta sẽ an bài đối tượng kết hôn cho ngươi, ngươi hãy sớm chia tay Hạ Tử Dụ. Kết hôn, thái tử cười gượng 2 tiếng, ông không sao chứ lão già, mới 46 tuổi đã trở nên hồ đồ rồi sao? Khi ta bằng tuổi các ngươi, mấy tên oát con các ngươi cũng đã gần 5 tuổi. 3 năm sau ngươi cũng đã 28, cũng đã đến lúc phải kết hôn rồi. Khẩu khí của Hoàng Phủ Giận là, góc truyện audio.com, một bộ đại cục đã định, thái tử tức giận đập bàn đứng lên. Thích hợp cái rắm, cho tôi liên hôn, ra tôi, không cần. Muốn kết hôn thì ông đi mà kết hôn, chuyện như vậy ông cũng làm cũng không ít. Hoàng phủ luật, người thật láo xược, hoàng phủ giận cũng đập bàn, khí thế hoàn toàn chẳng thua kém gì con trai. Bầu không khí bên trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Cách Trương.